Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4266, tuyển yếu nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Cần rét căm căm mà cười một tiếng. Nhân ra sớm tại 2 ngày trước liền giao tiền. Sự tình tổng điểm trước sau. Tới chậm, vào không được, quá đến người nào. Nếu muốn đi vào, đều có thể đi tìm chúng ta lâu chủ biện hộ cho đi. Đấu cổ lâu lâu chủ hành tung thần bí. Lại độc lai độc vãng. Nghe đồn liền là đại tông chủ nhìn thấy hắn. Cũng né tránh 3 phần. Bọn hắn bất quá phổ thông tông môn tử đệ. Ai dám trêu chọc. Vọng Cần lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người im như thóc. Vợ chồng hai người đi theo Vọng Cần sau lưng đi. Mặc Liên Thành bên cạnh mắt. Nhàn nhạt quét liếc mắt Khúc Đàn Nhi. Nhẹ giọng hỏi. Đàn Nhi, cười cái gì? Vấn đề này, Vọng Cần cũng hiếu kỳ. Dường như vị cô nương này. Vừa rồi lên, nhìn liền tâm tình rất tốt lắm tử. Đương nhiên, tâm tình tốt không kỳ quái. Kỳ quái địa phương ở chỗ. Vị cô nương này tiếu dung cũng quá. Tiểu nhân đắc chí một chút. Cái này, cùng với nàng khí chất. Thật không có chút nào đáp. Khúc Đàn Nhi hì hì cười hai tiếng. Sau đó, mới dương dương đắc ý nói ra. Cũng không có gì. Liền là, đột nhiên cảm thấy quang minh chính đại đi tới cảm giác thật không tệ. Mặc Liên Thành hơi kinh ngạc. Sau đó, hồi tưởng một chút, câu môi cười một tiếng. Là rất không tệ. Đằng trước, Vọng Cần rút rút khóe môi. Hai người này đến cùng người nào? Nói là cường giả, có thể là, cái này là cường giả nên có biểu hiện nha. Trong truyền thuyết cường giả thanh cao lãnh diễm không ai bì nổi cuồng bá túm đâu. Vọng Cần vẫn như cũ đem hai vợ chồng dẫn tới tầm mắt tốt nhất cái kia vị trí. Triệu Luật sáng sớm chờ đợi ở nơi đó. Vượt quá vợ chồng hai người dự kiến là, Triệu Luật bên cạnh, còn ngồi người nam tử. Nam tử dáng người thẳng tắp, cùng chân hoàng giới người không bình thường. Đại đa số người ăn mặc tông môn rõ ràng tông phục. Mà hắn, lại là một thân mực lam sắc cẩm y. Trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu vàng. Thấy không rõ ngũ quan. Nhưng từ cặp kia hắc như vực sâu trong đôi mắt. Cùng toàn thân phát ra nội liễm khí thế. Đủ để cảm giác đi ra. Cái này nam nhân không đơn giản. Trước sau cùng nam tử nhìn nhau bên trên. Hai vợ chồng biểu lộ run lên. Sau đó, trên mặt lại là điềm nhiên như không có việc gì. Vân đạm phong khinh, Triệu Luật trông thấy hai người. Trước hết đứng lên, đầy nhiệt tình mà giới thiệu nói. Hai vị cuối cùng tới. Đến, cho hai vị giới thiệu một chút. Vị này liền là đấu cổ lâu lâu chủ. Đấu cổ lâu lâu chủ theo Triệu Luật mà nói. Bổ sung một câu, tại hạ trông chừng, vợ chồng hai người lãnh đạm mà gật đầu. Mặc Liên Thành thanh nhã nói, tại hạ Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi không nghe thấy tựa như, cái gì đều không nói chuyện. Nhưng một vị nào đó ra đơn giản như vậy giới thiệu. Lại chưa hề nói cái khác. Triệu Luật đứng ra, tựa như quen nói ra. Các ngươi tới chậm, đấu cổ hội đã bắt đầu một hồi lâu. Một bên, Vọng Cần liên tục không ngừng mà nói bổ sung. Áp trục thi đấu là dựa theo rút ra trình tự trước sau quyết định ra sân trình tự. Hai vị so sánh đặc thù là Triệu công tử bằng hữu. Cho nên, không cần luân phiên thi đấu. Thẳng đến sau cùng một trận tranh tài ra mặt là đủ. Đối với đấu cổ lâu mà nói, cái này có thể là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Vọng Cần nói lên thời điểm, Triệu Luật còn ở bên cạnh thỉnh thoảng gật gật đầu, lại cảm thấy làm như vậy, không khỏi quá tranh công, lại ra vẻ thâm trầm hình. Người nào biết rõ, Mặc Liên Thành nghe về sau, chỉ là nhàn nhạt một câu, đa tạ, về sau, liền không có những lời khác. Cứ như vậy, Triệu Luật lông mày nhảy nhót. Vì là thay vợ chồng hai người tranh thủ không cần luân phiên thi đấu. Trực tiếp tấn cấp đến sau cùng một trận tranh tài mới xuất hiện. Cái này có thể là hắn nói toạc mồm mép công phu. mới thay hai người cầu được cơ hội. Bọn hắn thế mà liền nhẹ nhàng một câu tạ sự tình. Một bên, đấu cổ lâu chủ kiến hình dáng. Hơi hơi câu môi dưới. Xem so tài a, cách chương.